Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 177, Reyna, góc truyện audio.com, SHIELD cũng phát hiện ra được mấy vị Inhuman chưa thức tỉnh. Trong đó có Reyna, hiện tại nàng đang làm việc cho John Garrett, mà John Garrett thì làm việc cho SHIELD có thể thấy được. Hiện tại SHIELD cũng đã bắt đầu hấp thu các loại năng lực giả vào trong tổ chức. Chấm, Hydra đã sớm nhúng tay vào thí nghiệm năng lực giả, và đạt được không ít thành quả. SHIELD cũng không thể lạc hậu. Bọn hắn cũng không có làm thí nghiệm tà ác như Hydra, mà chọn hấp thụ năng lực giả vào tổ chức. Jia Ling cũng cảm thấy đáng tiếc chính là không có thể mang về kia mấy cái tiềm chất siêu cấp cao Inhuman. Ngược lại làm cho bọn họ rơi xuống SHIELD trong tay. Lúc này, Terrazen Crystal đã hóa thành sương mù cũng leo lên 5 người trên người. Đưa bọn họ đều bao vây vào kết tinh bên trong. 5 người thân thể nhanh chóng bị một lớp vật chất rộng như lớp đá cho bao phủ. Một lúc sau, lớp vật chất bên ngoài vỡ nát rơi xuống mặt đất, 5 vị Inhuman liền được sinh ra, 4 người khác thì đều bình thường, tuy nhiên Reyna thì khác, toàn thân nàng đại biến, mọc ra đầy gai nhọn, trở thành một con quái vật, làm sao có thể như vậy, ta không tin, nhìn xem mình biến thành thiên sứ Reyna kích động quát lên, cả người lâm vào điên cuồng. Nàng vô pháp tiếp thu chính mình hiện tại xấu xí bộ dáng. Màu đen ngạnh chất làn da, dữ tợn gai nhọn, đục hoàng đồng tử, sống thoát thoát một bộ ác quỷ bộ dáng. Cùng thiên sứ hoàn toàn không dính dáng. May mắn là có những Inhuman khác đem nàng khống chế lại. Nếu không thì không biết nàng gây ra những chuyện gì. Reyna mặc dù không có kinh nghiệm chiến đấu gì, nhưng là nàng sau khi thức tỉnh dị năng thân thể tố chất tăng lên không ít. Lại thêm toàn thân mọc đầy gai nhọn, người bình thường không phải là nàng đối thủ. Nghi thức thức tỉnh kết thúc, Reyna bị mang về phòng. Tại trên đường đi, Reyna chịu phải không ít người kỳ quái ánh mắt. Mặc dù sẽ không có người kỳ thị nàng, nhưng bọn hắn nhìn về phía nàng ánh mắt đã thay đổi. Xuất hiện e ngại cùng một chút sợ hãi. Duy nhất chỉ có không dù khác thường thái độ đối xử với nàng chỉ có Jia Ling. Nhưng là lấy Reyna tâm cơ sao có thể nhìn không ra Jia Ling là cái dạng gì người. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, Reyna áp lực chính mình tiếng khóc, không ngừng tra tấn chính mình. Vừa mới hoàn thành thức tỉnh Reyna thân mình còn thực suy yếu. Chịu không nổi này phiên lăn lộn, thực mau liền hôn mê qua đi. Tại trong mơ, nàng nhìn thấy một khung cảnh, mấy dương Terrazen Crystal bị người máy cùng với SHIELD đặc công vận chuyển đi. Lâm vào điên cuồng Jia Ling, thương tâm Sky, thần sắc tuyệt vọng Kavin, Afterlife thì bị biển lửa vây quanh đốt thành phế tích, máu tím quang mang lóa mắt chiếu rọi tại trung tâm, một cái xinh đẹp nữ nhân tay cầm lưỡi hái bị quang mang bao phủ đứng tại trong phế tích. Giống như một vị nữ thần đem tai họa giáng xuống nhân gian. Đứng trong biển lửa ăn mặc hoàng kim áo giáp thân ảnh. Trên bầu trời khống chế lôi vân lam sắc thân ảnh. Ngay lập tức Reyna bừng tỉnh. Sau đó cả người tràn ngập sợ hãi. Lúc này nàng cũng đoán ra được. Nàng năng lực cũng không riêng gì bị biến thành quái vật. Mà còn là nhìn thấy tương lai. Bởi vì trong giấc mơ nàng nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc. Những hình ảnh kia vô cùng chân thật. Không được, không thể ở lại đây. Nhất định phải trốn đi. Nếu tiếp tục ở lại chỗ này, nàng có thể sống sót hay không thì còn là một ẩn số. Quả đúng như John Đại Nhân nói như vậy. Người năng lực là nhìn thấy tương lai. Lúc này một đạo âm thanh truyền đến để cho Reyna giật mình xoay người lại. Chỉ thấy Valentina không biết từ lúc nào đã xuất hiện tại chỗ này. Mặt đầy ý cười nhìn xem nàng. Là ngươi, đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt đi. Xem ra là ngươi ở trong giấc mơ nhìn thấy ta. Chấm, Valentina nhìn Reyna mỉm cười nói. Đây là các ngươi âm mưu sao? Tiêu diệt Inhuman, Reyna nhìn Valentina chất vấn nói. Sky nhưng là Akatsuki thành viên. Nàng vừa đến đây không lâu liền xảy ra chuyện. Nếu như nói không liên quan đến Sky thì cũng thật khó tin. Không thể không nói ngươi sức sáng tạo cũng thật đại. Tiêu diệt Inhuman, chúng ta không hề có ý định này. Trái lại Jia Ling là muốn tiêu diệt nhân loại. Chúng ta chỉ là đang tự vệ mà thôi. Ngươi nói cho ta những chuyện này làm gì? Ngươi có mục đích gì? Reyna một mặt cảnh giác nhìn Valentina nói. Rất thông minh, ta muốn ngươi làm việc cho Akatsuki. Ngươi năng lực phi thường cường đại. Nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Valentina thẳng thắn nói ra mình mục đích. Nghe vậy Reyna trầm mặc, không có vội vàng trả lời. Rơi vào trầm tư, ta biết là ngươi hiện tại làm việc cho John Garrett. Ta cũng không ép ngươi phải rời bỏ SHIELD đến lúc cần thiết. Ngươi chỉ cần dùng năng lực trợ giúp chúng ta là được. Ngươi nên minh bạch chuyện sắp xảy ra rồi đi. Valentina mỉm cười nói, trong lời nói bao hàm một tia uy hiếp. Nghe vậy Reyna cắn răng, ánh mắt hiện lên một tia do dự. Thấy vậy Valentina liền quả quyết sử dụng mình con bài chưa lật. Chỉ cần ngươi chấp nhận, ta có thể giúp ngươi biến trở lại hình dạng trước kia. Nghe vậy Reyna thật sự là động tâm. Nhưng là nàng còn không xác nhận Valentina lời nói hư thực. Valentina cũng không muốn cùng nàng nói nhiều lời nhảm nhí. Lập tức thi triển ma pháp, bạch sắc quang mang đem Reyna cho bao phủ. Toàn thân Reyna lập tức trở lại như cũ thành một cái da đen tóc rối nữ nhân. Ta thật trở lại rồi. Nhìn xem mình quen thuộc dáng vẻ trong gương. Reyna ngữ khí có chút kích động. Chỉ là trong 10 phút mà thôi. Đây xem như là ta cho ngươi thành ý, đợi khi chuyện ở đây kết thúc. Ta có thể biến ngươi trở lại như cũ. Như vậy, nói cho ta biết câu trả lời của ngươi. Valentina vẫn luôn duy trì mỉm cười nhàn nhạt nhìn Reyna. Nghe vậy Reyna hít sâu một hơi. Nhìn về phía Valentina, chậm rãi mở miệng nói. Ta chấp nhận, cách chương.